Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, nguy hiểm buông xuống. Mỗi khi Sở Nhược Nam hy vọng miệng phun diễm lệ tánh hoa thời điểm, Lộ Thần lợi dụng đầu đánh tới hướng Sở Nhược Nam trắng như tuyết giữa hai ngọn núi. Trong rừng rậm truyền ra từng đợt trầm đục, thời gian vội vàng trôi qua. Sở Nhược Nam trắng như tuyết trên thân thể mềm mại tiêu tán ra cương khí ba động dần dần suy yếu. Xuống tới, trong thời gian này, nàng song đồng từ mới đầu đỏ như máu biến thành nhạt hồng sắc. Tiếp qua không lâu xâm nhập nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong rất nhiều cuồng bạo cảm xúc. Tiêu cực liền sẽ hao hết. Cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, hắn đồng dạng chú ý tới Sở Nhược Nam trong mắt huyết sắc biến hóa. Coi như cổ linh lung không nói, hắn cũng có thể suy đoán ra đại khái, mặc dù Sở Nhược Nam đã suy yếu xuống tới, mà tiếp qua không lâu liền có thể hội khôi phục thanh tỉnh. Nhưng Lộ Thần nhưng không có buông lòng cảnh giác cùng phòng bị. Dưới mắt hắn cùng Sở Nhược Nam trước ngực y sam đều đã vỡ vụn hầu như không còn. Đôi người thẳng thắn tương đối, chờ Sở Nhược Nam tỉnh táo lại về sau, ý thức được bọn họ giữa hai người tình hình, Sở Nhược Nam có lẽ sẽ trở nên so với bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực khống chế tâm trí thời. Điểm còn muốn càng thêm điên cuồng cùng phẫn nộ, ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời điểm. Sở Nhược Nam trong ánh mắt tơ máu hết lần này tới lần khác biến mất rớt. Xâm nhập nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực biến mất hầu. Như không còn, nàng hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Phút chốc một tỉnh táo lại, Sở Nhược Nam khuôn mặt lãnh nhược băng xương. Trong ánh mắt tiêu tán ra hết lần này tới lần khác như thực chất hàn khí. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía áp tại trên người mình Lộ Thần. Nàng hận không thể há mồm phun ra vô cùng vô tận diễm lệ cánh hoa. Để Lộ Thần trong nháy mắt theo trước mắt của mình hoàn toàn biến mất rớt. Nàng lúc trước chỉ là bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí cùng phán đoán. Ngũ quan cảm giác y nguyên bình thường. Thậm chí ký ức lực muốn so tầm thường thời điểm càng thêm cường đại rõ ràng. Trước đó phát sinh từng màn, giờ phút này tựa như một vài bức màu sắc lộng lẫy. Chi tiết rõ ràng, hình ảnh có thể di động hòa quyển tại nàng trong đầu lặp lại không ngừng mà chớp tắt quá. Nhất là nàng cùng Lộ Thần trước ngực y sam sụp đổ về sau. Lộ Thần lấy đầu phá bỏ nàng ở ngực thời từng màn. Mặc dù lúc này giữa bọn họ chiến đấu đã bình ổn lại, nhưng nàng thân thể tựa hồ sinh ra trí nhớ, khiến cho nàng còn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình trắng như tuyết hai ngọn núi đập lộ. Thần gương mặt thời từng đợt mãnh liệt đụng vào cảm giác cùng đè ép cảm giác. Sở Nhược Nam muốn bỗng nhiên lắc đầu, đem một màn kia mạc làm nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hình ảnh theo chính mình trong đầu hất ra. Nhưng giờ phút này nàng đan điền khí hải cương khí 10 thành đi 9 phần. Ở ngực bên trong kinh mạch thương thế nghiêm trọng, tinh thần lực căn nguyên cũng ở các loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập dưới trở nên trống rỗng. Giờ phút này, Sở Nhược Nam suy yếu tới cực điểm, thân thể mềm mại vô lực nằm tại vỡ vụn trên mặt đất. Còn bị Lộ Thần hung hăng áp dưới thân thể. Sở Nhược Nam muốn bỗng nhiên lắc đầu, nhưng cuối cùng lại trở thành khẽ lắc đầu. Nàng liền giống bị một trận mưa to chà đạp về sau một đóa kiều hoa. Một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Lộ Thần một mực tại cảnh giác cùng phòng bị Sở Nhược Nam mãnh liệt phản kích. Ánh mắt một cách tự nhiên nhìn chằm chằm Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam vừa mới nhất cử nhất động. Hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Sở Nhược Nam ngượng ngùng, phẫn nộ, phản kháng, giấy rùa, lại vì thân thể mềm mại bất lực mà thay đổi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Như từng đạo điện lưu thâm nhập vào trong cơ thể hắn. hội tụ hướng hắn bụng dưới, lộ thần sự vật kia đột nhiên dâng trào, hung hăng chống đỡ tại Sở Nhược Nam bằng phẳng trên bụng. Sở Nhược Nam thân thể mềm mại bất lực, lại kinh mạch bị thương nghiêm trọng, đột nhiên bị lộ thần này cứng rắn sự vật bỗng nhiên chống đỡ tại nàng trên bụng. Trong lúc lơ đãng khiên động ở ngực thương thế, trong kinh mạch truyền ra từng đợt như tê liệt đau đớn. Nàng nhịn không được địa ưm một tiếng, lại là lập tức phát giác được chống đỡ tại nàng nơi bụng sự vật kia lại cứng rắn hai điểm. Phát giác được lộ thần sự vật kia biến hóa sau khi, nàng càng phát xấu hổ giận dữ, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng răng ngà cắn chặt môi đỏ, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, khiến cho trước ngực to thẳng trắng như tuyết tùy theo dập dờn ra từng đợt mê người chập trùng. Lăn đi, Sở Nhược Nam cắn răng gầm thét một tiếng, nhưng giờ phút này nàng thân thể mềm mại bất lực, rõ ràng là một tiếng gầm thét, theo trong cổ họng phát ra về sau lại trở thành một tiếng mỏng giận giống như thở gấp. Thoại âm rơi xuống, Sở Nhược Nam lập tức phát giác được chống đỡ tại nàng trên bụng sự vật kia lại cứng rắn hai điểm. Phảng phất còn có tiếp tục trưởng thành chỗ trống, lộ thần không đi nghĩ tự thân biến hóa, nhíu mày, không có tùy tiện buông tay. Hắn không xác định giờ phút này Sở Nhược Nam là thật hao hết lực lượng, hay là giả bộ hao hết lực lượng muốn theo dưới người hắn tránh ra. Về sau lại đối với hắn hung mãnh xuất thủ, ánh mắt nhìn gần hướng Sở Nhược Nam. Hắn ngưng thần cảm giác, một lát sau, xác định Sở Nhược Nam thời khắc này thật là suy yếu vô cùng. Hắn không do dự nữa, lách mình lui sang một bên, cùng Sở Nhược Nam bảo trì một khoảng cách, lộ thần ánh mắt vẫn như cũ chú ý hướng Sở Nhược Nam. Phòng bị Sở Nhược Nam thi triển cái khác thủ đoạn đến đối phó chính mình. Lộ thần thối lui về sau, Sở Nhược Nam ý đồ lấy tự thân lực lượng theo vòng chữ vật trong lấy ra y sam che lấp thân thể mềm mại, tâm niệm nhất động, nàng phát hiện chính mình đan điền khí hải khô cạn, tinh thần lực căn nguyên trống rỗng, vô pháp theo vòng chữ vật trong lấy ra bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí, nàng muốn động một chút ngón tay đều cực kỳ cố hết sức. Ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp? Sở Nhược Nam đôi mắt đẹp chuyển động, lạnh lùng trừng mắt về phía lộ thần, xác định Sở Nhược Nam vô pháp đối chính mình tạo thành uy hiếp. Lộ thần xoay người sang chỗ khác, tiện tay vung lên, một kiện quần áo màu trắng theo hắn vòng chữ vật trong nhanh chóng sắp xuất hiện đến. Chậm rãi bay xuống hướng Sở Nhược Nam, đem Sở Nhược Nam trắng như tuyết thân thể mềm mại che lại. Lập tức, lộ thần không hề đi quản Sở Nhược Nam, hướng rơi xuống tại cổ thụ trước cung điện hướng trên đất trống bách hoa linh đằng đi đến. Thăm dò xa hải trung ương lòng đất trống rỗng trong hỏa diễm cung điện thời điểm. Hắn biết hỏa diễm cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm giống như có linh tính. Một khi phát giác được hắn gần đi qua, hừng hực liệt diễm liền sẽ dâng trào đi ra công kích về phía hắn. Cổ thụ cung điện cùng hỏa diễm cung điện đồng dạng ở vào chỗ này hung hiểm bí địa. Hai tòa cung điện thỉnh thoảng chấp nhận có cái gì hắn không biết liên hệ. Có lẽ cổ thụ cung điện cùng hỏa diễm cung điện một dạng hội công kích về phía chủ động tới gần người. Lộ thần tiêu tán ra thức hải chi lực, cảnh giác bốn phía động tĩnh, thức hải chi lực bao phủ ra ngoài về sau, hắn sắc mặt hơi đổi, không lo được thu lấy bách hoa linh đằng. Cách đó không xa, hai đạo thân ảnh như mũi tên rời cung hướng cổ thụ chỗ cung điện chạy đến. Thức hải chi lực dò xét xuống, lộ thần xác định này đôi người đều là Vân Diệu Quốc người. Mà này đôi người trên người cương khí ba động vô cùng mãnh liệt. Thậm chí so với Sở Nhược Nam cùng trước đó gặp phải Vân Diệu Quốc Phùng Sâm còn muốn cường đại ra rất nhiều, chạy tới cái này đôi người đều là thiên vị chân cương cảnh giới. Mà so với Sở Nhược Nam cảnh giới còn muốn cường đại. Lộ thần lập tức ý thức được, coi như hắn cùng Sở Nhược Nam ở vào điên phong trạng thái cũng không phải này đôi người đối thủ. Huống chi giờ phút này hắn cùng Sở Nhược Nam đều tiêu hao lớn nhiều. Sở Nhược Nam càng là chỉ có thể thân thể mềm mại bất lực nhất động bất động nằm trên mặt đất. Mà đối phương đôi người thẳng đến cổ thụ cung điện mà đến. Tựa hồ biết nơi này tồn tại cổ thụ cung điện đồng dạng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ẩn ẩn có suy đoán. Có lẽ là chính mình cùng Sở Nhược Nam chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới đối phương. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Tựu là chính chạy tới hai cái này Vân Diệu Quốc người tại trong rừng rậm phát hiện Phùng Sâm cùng Hứa Phong thi thể, về sau truy tung kiếm dấu vết đuổi đi theo. Tiếp qua không lâu, này đôi người liền sẽ chống đỡ Đa Gu thủ chỗ cung điện. Dưới mắt hắn cùng Sở Nhược Nam còn có thời gian chuẩn bị thoát đi. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần tựu phủ định mang theo Sở Nhược Nam thoát đi ra ý nghĩ. Coi như hắn đơn độc một người, cũng vô pháp tránh né rớt này đôi người truy tung, mang lên Sở Nhược Nam liền càng thêm không thể nào. Ánh mắt nhìn về phía cổ thụ cung điện, Lộ Thần não vực chỗ sâu điện quang chớp động, nghĩ ngợi cách đối phó. Giây lát, hắn dường như có quyết định, thân ảnh chớp động, hắn hướng trong rừng rậm một chỗ chớp động đi qua, đem Sở Nhược Nam ném tại nguyên chỗ. Giờ phút này, Sở Nhược Nam tinh thần lực căn nguyên trống rỗng, căn bản không biết rõ đang có hai cái Vân Diệu Quốc thiên vị cường giả hướng cổ thụ chỗ cung điện. Cực nhanh chạy đến, gặp Lộ Thần rời đi, Sở Nhược Nam bất lực ngăn cản, chỉ coi Lộ Thần lo lắng nàng khôi phục sau phản kích. Bởi vậy sớm đào tẩu, Sở Nhược Nam trong lòng suy nghĩ vừa nhất chuyển quá. Chỉ thấy vừa mới rời đi Lộ Thần lại trở về đến nàng bên người. Sở Nhược Nam nghiến chặt hàm răng môi đỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn gần hướng Lộ Thần. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thấy, Lộ Thần đi mà quay lại, nhất định là đến thừa cơ chém giết nàng. Lộ Thần lo lắng nàng khôi phục sau phản kích, vì lẽ đó phải thừa dịp nàng không hề có lực hoàn thủ thời điểm. Trảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Có người tới. Lộ Thần đi vào Sở Nhược Nam bên người. Khẽ quát một tiếng. Hắn vừa mới rời đi là vì bố trí một chút thoát đi tung tích. Để mà mê hoặc muốn chạy tới này hai cái Vân Diệu Quốc thiên vị cường giả. Sở Nhược Nam nao nao. Nàng không có chút nào phát giác. Không đợi Sở Nhược Nam có chỗ phản hồi. Lộ Thần ôm ngang lên Sở Nhược Nam. Lách mình chạy về phía cổ thụ cung điện. Trên đường, hắn lấy ra một cái vòng chữ vật, đem này bách hoa linh đằng thu lấy rớt. Rất nhanh, hắn liền mang theo Sở Nhược Nam đi vào cổ thụ cung điện môn hộ trước. Lộ Thần trong lòng nhất động, cổ thụ cung điện cùng hỏa diễm cung điện khác biệt. Cổ thụ cung điện cũng không có chủ động công kích gần người. Lúc trước hắn ý nghĩ ngược lại quá lo lắng. Cổ thụ trên cung điện che kín rất nhiều phù văn. Này phù văn giống như dung nhập từng cây cổ thụ thân cây. Rất nhiều phù văn hình thành một cái linh trận. Linh trận hạch tâm vào chỗ hướng trên cánh cửa. Mặc dù cổ thụ trên cung điện phù văn linh trận cùng hỏa diễm trên cung điện phù văn linh trận khác biệt, nhưng hai cái phù văn linh trận hạch tâm đều là ở vào cung điện trên cánh cửa. Điểm này là một dạng. Lộ Thần nếm thử đẩy mở cửa hộ. Cổ thụ cung điện môn hộ lù lù bất động. Từng có thăm dò hỏa diễm cung điện thời kinh lịch, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không làm do dự, hắn thả người nhảy lên, theo tới gần một gốc cổ thụ thân cây, mang theo Sở Nhược Nam cùng nhau nhảy vọt đến cổ thụ phía trên cung điện. Trong chớp mắt, hắn cùng Sở Nhược Nam thân ảnh ẩn nặc hướng cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp màu xanh đen tán cây. Trong, ẩn tàng thân hình về sau, Lộ Thần không làm do dự, đem lòng bàn tay của mình đặt nhẹ tại Sở Nhược Nam mi tâm bên trên. Chợt, một vòng nhạt kim sắc cương khí theo trưởng tâm lý tuôn ra đi ra. Phong tỏa ngăn cản Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác. dưới mắt nguy cơ so trước đó tao ngộ tú dục còn muốn hung hiểm. Vạn nhất hắn có sinh mệnh nguy hiểm, Cổ Linh Lung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn sớm phong tỏa ngăn cản Sở Nhược Nam cảm giác, tựu không cần lo lắng Sở Nhược Nam biết được Cổ Linh Lung tồn tại. Sở Nhược Nam trong lòng biết Lộ Thần như thế là vì ẩn nàng hắn tự thân bí mật, nhưng nàng giờ phút này căn bản bất lực phản kháng cùng ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Lộ Thần đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực tùy ý hành động. Hô, hô, đúng lúc này, một trận kịch liệt tay áo phiêu động thanh âm truyền đến. Chợt, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại cổ thụ trước cung điện hướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.